Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 460 chúng ta hi hi tinh quý đâu. Hắc, lão nhân thân thể ngạnh lãng đâu, điểm này lộ tính không linh cái gì, lão gia tử đáp lại kia hồng y thanh niên. Ngữ khí phá lệ hoan thoát kiêu ngạo, Nam Hy nhìn về phía lão gia tử, phát hiện từ ra tới sau, lão gia tử tâm tình liền trở nên thực hảo. Phá lệ có tinh thần, hồng y thanh niên lại một tiếng ua a, quý gia gia uy vũ tự nhiên không nói chơi, bất quá nãi nãi nói, ta cũng không dám không từ, hồng y thanh niên lấy ra vừa mới đối Nam Hy ủy khuất biểu tình. Đối quý lão gia tử cầu xin nói, quý gia gia, ngươi như ngàn vạn giúp ta lần này, nếu không ta liền trở về liền phải xong rồi, lão gia tử ha ha cười rộ lên. Hồng y thanh niên tiếp theo, nãi nãi còn. Chỉ tiếp quý gia gia một cái, những người khác nàng cũng mặc kệ, lão gia tử tươi cười có thể thu hồi tới. Lộ ra không cao tâm biểu tình tới, này lão thái bà làm sao bây giờ xử, như thế nào chính là những người khác, nhà ta hi hi chân quý đâu, hồng y thanh niên trong mắt hiện lên kinh ngạc tới. Không khỏi đi xem Nam Hy liếc mắt một cái, không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy đến quý lão gia tử thích. Biết rõ này bất quá là cái không ảnh hưởng toàn cục khảo nghiệm, cũng muốn vì Nam Hy bất bình, Nam tỷ tỷ tự nhiên tinh quý, nãi nãi ý tứ khẳng định không phải làm khó Nam tỷ tỷ. Quý gia gia lại không phải không biết Diệp gia quy củ, hắn Nam Hy xem hắn tuy rằng tuổi trẻ, tuổi lại khẳng định so với chính mình hiện tại thân thể không đến nào đi, càng nhiều khả năng còn so với chính mình tuổi đại. Bất quá hắn này một tiếng tỉ tỉ hô lên tới, ngoài ý muốn cũng không chọc người chán ghét, hoặc là có trang nộn hiếm nghi, như vậy tự nhiên đến còn làm nhân tâm sinh thoải mái. Nam Hy đối hắn cùng cái này sau lưng Diệp gia càng cảm thấy hứng thú. Lão gia tử hừ nhẹ, hồng y thanh niên đảo không nghĩ tới, vốn tưởng rằng rất đơn giản nhiệm vụ, thế nhưng kéo dài tới hiện tại, hắn nhìn mắt đỉnh đầu, đối quý lão gia tử nói. Quý gia gia, thỉnh đi, lại quá không lâu chính là chính ngọ, ánh mặt trời nhất liệt lúc quý lão gia tử còn ở làm bộ làm tịch. Hồng y thanh niên chiều quý mặc sâm đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Quý lão gia tử liền, xem kia số tử làm gì, ta còn có thể nghe hắn nói không thành, quý mặc sâm thần sắc chút nào bất biến. Hồng y thanh niên cũng là bội phục quý mặc sâm, vị này biểu ca phản ứng. Hiển nhiên là đối vị này thần gia gia loại này hành vi sớm đã tập mãi thành thói quen không dao động. Hắn trong mắt lắc nhẹ, tầm mắt liền từ quý mặc sâm trên người ngược lại đến Nam Hy trên người. Nam Hy vốn dĩ liền đang xem hắn, hắn như vậy vừa thấy tới, hai người liền đối diện thượng. Nàng làm bộ không hiểu vẻ mặt vô tội, còn đối hồng y thanh niên cười cười. Hồng y thanh niên than dài, nghĩ thầm việc này vẫn là muốn dựa vào chính mình, biết cầu nhà ta hi hi là được rồi. Quý lão gia tử nói liền toát ra tới. Hồng y thanh niên, ngoặc kép, cái này kêu hắn là không cầu cũng không được. Tức khắc đối Nam Hy hồi lấy tươi cười. Nam tỷ tỷ, uyển chuyển làn điệu mới vừa a xuất khẩu. Mấu chốt nói nhi còn không có xong. Quý mặc sâm lạnh nhạt tầm mắt đảo qua. Tâm miệng, hồng y thanh niên, ngoặc kép. Này gia tôn hai hàng năm không thấy, làm sao, càng thêm khó hầu hạ, hợp lại hỏa tới chơi hắn đâu. Hồng y thanh niên lúc này biểu tình thật ủy khuất còn lộ ra điểm bản tính nhuệ khí. Nam Hy là có như vậy điểm ác liệt chơi đùa tâm tư. Bất quá dù sao cũng là tới bái phỏng nhân gia, vẫn là quý gia thân thích. Này gia tôn không cho mặt mũi, nàng hay là nên cấp điểm tình cảm, đợi chút còn muốn gặp người đâu. Gia gia, Nam Hy mới kiếm ai? Quý lão gia tử cười hi hi đáp lời. Ngay sau đó liền, nghe hi hi, đều nghe hi hi, gia gia trước lên rồi. Hi hi ngươi cũng đừng mệt, nếu là không nghĩ đi rồi khiến cho sâm tử bối ngươi, hồng y thanh niên. Ngoặc kép, hắn lại lần nữa nhìn về phía Nam Hy. Xem như minh bạch vị này ở quý gia địa vị, nếu không phải có thể xác định quý mặc sâm chính là quý gia gia thân tôn tử, hắn đều phải nhịn không được hoài nghi, vị này họ Nam tỷ tỷ mới là quý gia mất mát nhiều năm thân cháu gái. Quý mặc sâm kỳ thật là nhặt được đi, quý lão gia tử chịu phối hợp, Hồng y thanh niên như một lời nói, làm người vội vàng đem cỗ kiệu cấp buông xuống. Thỉnh lão gia tử ngồi trên đi. Lão gia tử ngồi ở này ghế mây kiệu thượng. Thật đúng là như vậy hồi sự nhi. Nam Hy cười nói, đẹp lão gia tử dâu mau kiều thượng. Hồng y thanh niên tắc mở ra dù giấy, đem dù che lão gia tử đỉnh đầu. Một đường đi ở lão gia tử bên người. Hình ảnh này thật là đẹp cực kỳ. Nam Hy nhìn không chớp mắt, bên tai nghe được thanh, có như vậy đẹp sao? Ân, Nam Hy ứng quý mặc sâm nói, ngay sau đó thu hồi tầm mắt, ngươi không cảm thấy rất có cổ phong nhã vật ý cảnh sao? Có chút đồ vật không phải chỉ dựa vào giả dạng là có thể đạt tới. Ở chỗ hình thể khí chất tu dưỡng nội hàm ân y, Nam Hy cảm thấy này Diệp gia rất có khả năng. Chính là cái loại này có cổ xưa truyền thừa gia tộc, có thuộc về nhà mình tín ngưỡng cùng với quy tắc. Này phân tín ngưỡng không phải lớn đến quốc gia cái loại này, mà là vì một cái gia, một cái họ, thậm chí còn khả năng chỉ là cá nhân. Quý Mặc Sâm không có trả lời Nam Hy nói, từ hắn bình tĩnh biểu tình cũng nhìn ra được là cam chịu Nam Hy nói. Núi rừng bậc thang lộ cũng không khó đi, đều bị tu sửa hảo, chỉ là so ra kém đại khoan đường xi măng mà thôi. Nhưng là nếu luận đi thoải mái trình độ nói, Nam Hy cảm thấy tất nhiên là người trước. Cái này thoải mái chỉ chính là tâm cảnh cùng thị giác, khứu giác, thính giác từ từ thoải mái. Nam Hy đi rồi một đoạn thời gian sau, cái chán cũng không khỏi ra mồ hôi. Đi xem Quý Mặc Sâm sau, phát hiện hắn sắc mặt không thay đổi, hãn cũng chưa ra nhiều ít. Giữa hai bên thể năng chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Nam Hy thở dài, Quý Mặc Sâm nhìn qua, sau đó đè lại nàng vai. Nam Hy tùy theo dừng lại bước chân, mặc danh xem hắn. Quý Mặc Sâm đi đến nàng trước người, ở Nam Hy nhìn chăm chú hạ, loan hạ lưng đến. Nam Hy kinh ngạc, liền nghe Quý Mặc Sâm nói, đi lên, ta không mệt. Nam Hy bật cười, nàng nào có như vậy nhu nhược a, điểm này lộ còn không đến mức. Quý Mặc Sâm, ta tưởng bối ngươi. Nam Hy câu nói kế tiếp liền tạp ở yết hầu gian. Nhìn Quý Mặc Sâm trong mắt run rẩy, trong ánh mắt có trong nháy mắt dao động, trong lòng thầm mắng thế nhưng bị lưu tới rồi. Quý Mặc Sâm kiên nhẫn chờ. Nam Hy hỏi, ta vừa mới nghe người kia, đây là quy củ, còn có khảo nghiệm gì đó, ta bị ngươi trên lưng đi, có thể hay không bị xem nhẹ, sau đó đối ta không hài lòng linh tinh. Quý Mặc Sâm nói, sẽ không. Nam Hy cảm thấy Quý Mặc Sâm trong miệng ra tới nói vẫn là có thể tin. Sau đó cười một tiếng, tự tại bò thượng hắn bối. Quý Mặc Sâm đứng lên, đôi tay kéo nàng hai chân, tiếp tục hướng lên trên đi, tốc độ không có chút nào giảm bớt. Liền cùng trên lưng căn bản là không nhiều người dường như. Nam Hy không biết, một màn này bị mặt trên một tòa biệt viện người nhưng xem đến rõ ràng. Ai u, nhìn đến không có, Sâm tử tự mình cõng người, khó trách Quý lão đầu mở miệng ngậm miệng đều là khoe ra. Lúc này mới đi vài bước lộ, so lần trước hắn cha bối nhà của chúng ta ương ương còn sớm mà ni, cô nương này còn phải nhìn xem. Là đại khí vẫn là khí, muốn xem qua mới biết được, có thể đem chúng ta mặc ăn chết nữ hài tử. Còn có thể là cái khí, người này không phải xem thường nhân gia, rõ ràng là xem thường mặc quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.